Chiến thần bất bại, chương 3645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3645. Với tư chất của cháu, so với Tiêu Chính Văn đó quả đúng là đang tự hạ mình xuống. Thật ra lần tranh đoạt thánh huyết đế tuấn này, sở dĩ bị Tiêu Chính Văn chiếm hời chẳng qua là mấy người Tề Thiên chưa từng xem trọng Tiêu Chính Văn thôi. Hơn nữa nhà họ Võ cũng làm không ít thủ đoạn ở đằng sau. Nếu không sao có thể đến lượt Tiêu Chính Văn lộ diện. Nghe thế Lữ Chính Quang quay sang nhìn người đàn ông áo xanh. Sau đó chắp tay nói. Bác ạ, nói không sai. Người này họ Khổng, tên là Khổng Hữu Đạo. Chính là một trong bốn hộ vệ lớn của nhà họ Khổng. Nhưng lúc này Khổng Hữu Đạo bị thương nặng. Khí tức không ổn định. Ừ, với bản lĩnh của cháu trai. Cháu phải giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi Vinh Thành này. Đạo y dược hơn hẳn võ thuật của cháu. Chỉ cần sau này cháu chuyên tâm tu luyện, Bạch Thế Huân hay Khổng Tề Thiên cũng không so bì được với cháu. Thực tế, cảnh giới nhân hoàng hay đế cảnh không phải dựa vào mấy lần luân hồi. Cũng không phải phân cao thấp về cảnh giới mà là tính giác ngộ. Ai có thể lĩnh hội được quy chân trước thì người đó mạnh hơn. Nhưng người hành y, bẩm sinh đã có tính lĩnh hội cao hơn người bình thường. Thế nên với tuổi tác của cháu có thể có được thành tựu như ngày hôm nay đã không dễ dàng gì. Chỉ cần cháu trai can đảm tiến bước, sau này chắc chắn sẽ đạt được đế cảnh. Những lời công nhận của Khổng Hữu Đạo khiến Lữ Đồng Quang cảm thấy phấn khích. Dù sao đó cũng là một trong bốn hộ vệ của nhà họ Khổng. Người xuất chúng cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Có thể được ông ta công nhận khiến Lữ Đồng Quang càng thêm tự tin. Thật ra trước đó ông ta từng hỏi Tư Mã Tư, nếu bốn người họ kết hợp lại với nhau, có thể giết được Tiêu Chính Văn không? Kết quả Tư Mã Tư chỉ khinh bỉ bật cười, nói thẳng Lữ Đồng Quang chẳng qua chỉ mới ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà thôi. Chọn bừa một người trong số những người có mặt ngày hôm đó cũng có thể dễ dàng giết nhân hoàng cấp 1. Những lời của Tư Mã Tư khiến lòng tự trọng của Lữ Đồng Quang bị tổn thương sâu sắc. Thậm chí cũng có thành kiến không nhỏ với chính Tư Mã Tư. Dù sao trong những năm này, cho dù Lữ Đồng Quang đi đến đâu cũng đều được khen ngợi. Bên cạnh càng không thiếu lời nịnh bợ của thế hệ trẻ. Nhưng Tư Mã Tư nói như thế khiến hắn có cảm giác hắn không bằng một con chó. Hắn nghĩ Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ may mắn. Nhưng may mắn là thứ không đáng tin nhất. Nói không chừng bản thân mình cũng có thể tạo ra kỳ tích. Giết được Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người. Sau đó danh tiếng sẽ lan rộng khắp khu vực phía đông. Hơn nữa người mà nhà họ Bạch nên mời có lẽ là Lữ Đồng Quang hắn chứ không phải là Tiêu Chính Văn. Càng khiến hắn không thể nhịn được là Bạch Ngọc Trịnh lại đích thân mời Tiêu Chính Văn chứ không hỏi han gì đến hắn. Cháu yên tâm. Đến lúc đó bác cũng sẽ đến đó vì cháu, để đảm bảo cháu có thể giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi lần này. Khổng Hữu Đạo vỗ vai Lữ Đồng Quang nói, cách chương.